Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 20 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Cửa chiêu hồn vừa mở ra, vô số cô hồn dã quỷ đều giống như bị nam châm hấp dẫn, điên cuồng quay ở chung quanh Diệp Phong. Cửa chiêu hồn ý nghĩa có thể đem hồn phách mang ra khỏi âm ti. Cô hồn dã quỷ ở chỗ này thời gian dài như vậy, đã sớm khó nhìn vẻ tinh mịch. Bất luận là đi âm ti hay là trở về dương gian, đều là khát vọng của bọn chúng. Đôi mắt Diệp Phong nhàn nhạt phân biệt những cô hồn dã quỷ đó, không có một cái nào là hồn phách mà Liễu Mãnh đã mất đi lúc sinh ra kia. Hắn lạnh giọng mở miệng nói: "Cút đi!" Lấy cương khí thêm vào, biểu lộ thân phận âm nhân của chính mình, là một ít cô hồn dã quỷ nhát gan, tất cả đều tránh xa ba thước. "Nhãi danh thực oai phong, ở chỗ này hù dọa cô hồn dã quỷ chơi đùa sao?" Một cỗ âm khí càng thêm mênh mông từ đầu đường Hoàng Tuyền truyền đến. Du hồn chung quanh như gặp phải đại địch, nháy mắt như chim muông tan tác. Diệp Phong lại là nhếch miệng cười, thân mật chào hỏi: "Ngũ sư huynh." Lúc này Ngũ sư huynh vẫn như cũ là bảo trì dung mạo cùng trang phục lúc sinh thời, bất đồng duy nhất đó là treo ở phía sau một thanh câu hồn tác, đó là vũ khí của quỷ sai. Ta nhìn đến danh hào của sư phụ ở trên phù dẫn đường, liền đoán được là nhãi danh người cám mượn oai hùng tới đây. Ngũ sư huynh bay tới, bắt lấy cổ của Diệp Phong, vỗ xuống đầu của hắn: "Ai u, Ngũ sư huynh đừng như vậy. Huynh hiện tại tốt xấu gì cũng là một quỷ sai. Ta cũng là âm nhân dương gian, làm người đại biểu cho phái Mao Sơn. Làm như vậy bị cô hồn dã quỷ ở đây nhìn thấy sẽ không tốt." Diệp Phong giãy giụa, lại là tránh thoát không ra. "Nhãi danh còn dám tới giáo huấn ta? Bọn chúng dám nói ra ngoài, một giây liền hồn phi phách tán." Lời này của Ngũ sư huynh không đơn thuần chỉ là nói với Diệp Phong, mà là đồng thời đối với cô hồn dã quỷ chung quanh là một cái cảnh cáo. "Người rốt cuộc tới âm ti làm gì?" Ngũ sư huynh buông cổ Diệp Phong ra, vẻ mặt trịnh trọng nói: "Ở trên đường Hoàng Tuyền chơi là được, ngàn vạn lần không cần tiếp tục đi xuống." Diệp Phong tâm sinh kỳ quái nói: "Ngũ sư huynh ta ở chỗ này thành quỷ sai, chẳng lẽ còn có người tìm ta gây phiền toái sao? Ta lại không phải chuẩn bị đi đến điện Diêm Vương đi tiểu." "Cho người hai lá gan, người dám sao?" Ngũ sư huynh cười cười, lại rất nhanh nghiêm nghị nói: "Bên trong âm ti này, quỷ sai cũng không phải là chỉ có một mình Ngũ sư huynh ngươi, người của phái Thần Tiêu cũng không ít. Trong tối ngoài sáng, Ngũ sư huynh ngươi trải qua cũng không phải thoải mái." Lúc này Diệp Phong mới bừng tỉnh đại ngộ, âm phủ có đại diện của Mao Sơn, phái Thần Tiêu tất nhiên cũng có. "Đúng rồi, hàn lệnh của âm ti đã nhìn thấy rồi chứ?" Ngũ sư huynh vẻ mặt vui sướng khi thấy người gặp họa. "Phái Thần Tiêu có nổ mạnh tập thể hay không?" Diệp Phong nhớ tới hàn lệnh của âm ti mà Gia Cát Minh đã cho chính mình xem kia, hạn chế phái Thần Tiêu đuổi giết chính mình, thì ra là xuất phát từ bút tích của Ngũ sư huynh. Việc này cũng khó trách, nếu không phải Ngũ sư huynh cực lực tranh thủ, sự tình ở âm ti nhiều như vậy, làm sao sẽ quản một âm nhân ở dương gian như hắn sống hay chết. Nếu gặp được Ngũ sư huynh, vậy khẳng định liền phải hỏi một số câu về tấm lưới kia. "Ngũ sư huynh, ngày đó ở phía trên Mao Sơn, rốt cuộc là dạng tình huống gì?" Diệp Phong đầu tiên là đem chuyện mấy ngày này chính mình đã trải qua, toàn bộ lặp lại một lần, cuối cùng hỏi ra vấn đề này. "Ta đã tự vấn ở trước một ngày, người đã quên rồi sao?" Ngũ sư huynh thở dài một hơi. "Ta cũng không biết là tình huống như thế nào, dựa vào tu vi của sư phụ, liền tính phái Thần Tiêu tập thể công núi, cảm giác đều không phải vấn đề gì lớn. Thế nhưng Mao Sơn chính là bị giết như vậy." Nói tới cái này, trên mặt hai người đều có một ít thương cảm. "Mấy ngày này cũng là khổ ngươi. Ta nhìn đến âm ti có rất nhiều âm hồn đều là báo danh của ngươi. Ở dương gian đã làm không ít việc để tích góp âm đức đi." Ngũ sư huynh vỗ vỗ đầu của Diệp Phong nói: "Những cái đó đều là việc nhỏ. Chính yếu đó là về thế lực kia, rốt cuộc là dạng người nào có năng lực thông thiên như vậy?" Diệp Phong khoanh chân ngồi trên mặt đất, một tay chống đầu, có chút bất đắc dĩ nói: nghĩ nhiều cũng vô dụng, không bằng trước tiên tích góp âm đức, báo thù cho sư phụ cùng các sư huynh mới là chính sự. Ngũ sư huynh thật ra biểu tình thực đạm nhiên. Sự tình về sư phụ cùng đại sư huynh chúng ta đều phỏng đoán không ra, nhưng là nhãi danh người cảm thấy sư phụ cùng với chư vị sư huynh sẽ hại người sao? Đương nhiên sẽ không, Diệp Phong nháy mắt trả lời. Vậy người hãy nhớ kỹ điều này thì tốt rồi, bất luận cuối cùng người đào ra dạng chân tướng gì, tình cảm truyền thừa của Mao Sơn là không thể quên. Có lẽ toàn bộ cục bọn họ đều tham dự trong đó, nhưng bọn họ vĩnh viễn sẽ không hại người, nhớ kỹ chưa? Ngũ sư huynh nói thực thấm thía. Diệp Phong vẻ mặt không tin nhìn hắn nói: có phải sư huynh biết cái gì hay không? Ta biết cái rắm. Ngũ sư huynh cốc đầu của hắn một cái: nếu ta biết còn phải đoán mò như vậy sao? Chẳng qua là nhắc nhở ngươi một chút mà thôi. Diệp Phong che lại đầu âm ừ một tiếng: bên trong băng tử kia nếu có tin tức gì nhớ rõ đốt tới cho ta. Ngũ sư huynh giúp người cùng nhau tìm hiểu. Được rồi, huynh đệ ta nói chuyện thời gian đủ dài, ngươi ở âm ti lâu như vậy dễ dàng âm khí nhập thể mà tổn thương tu vi, nhanh lên trở về đi. Đúng rồi, ta là tới làm chính sự. Ngũ sư huynh, huynh nhìn xem sinh thần bát tự trên cờ chiếu hồn này có thể giúp ta tìm được hồn phách của hắn đã mất đi hay không. Ngũ sư huynh cứng họng, vẻ mặt vừa bực mình vừa buồn cười, trực tiếp tới gõ đầu của hắn liên tiếp mấy cái. Nhãi danh, ta còn tưởng rằng ngươi đi âm ti là nhớ ngũ sư huynh của ngươi chứ, thì ra là làm việc khác. Tích góp âm đức cố nhiên quan trọng, nhưng là đạo tâm làm người cũng không thể vứt bỏ. Thiếu niên này rất đáng thương, ta liền muốn giúp hắn. Là tỷ tỷ của hắn đáng thương đi. Ngũ sư huynh vẻ mặt đùa bỡn nói: hiện tại trên sổ nhân duyên của ngươi chính là có âm hồn, không cho phép ngươi làm sự tình quá trớn. Vậy cũng phải xem các nàng có nguyện ý làm thiếp hay không. Diệp Phong nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó nhìn mặt của ngũ sư huynh đột nhiên bạo nộ, nhanh chóng xin tha. Hay nói giỡn, ta là đạo sĩ sao có thể chân trong chân ngoài. Nhãi danh, người bảo vệ đạo tâm cho tốt. Ngũ sư huynh hừ hừ hai tiếng, trên trán đột nhiên mở ra thiên nhãn, trên người xuất hiện một bộ khôi giáp, áo choàng phía sau không gió tự bay. Đây là trang phục của quỷ sai, nếu muốn vận dụng năng lực quỷ sai nhất định phải hiện ra nguyên hình của chính mình. Ngũ sư huynh mắt sáng như đuốc nhìn quét đường hoàng tuyền một vòng, sau đó nhắm hai mắt lại, trang phục trên người cũng đã biến mất. Đừng tìm, nơi này không có hồn phách của hắn. Ngũ sư huynh trả lời. Hả? Không có khả năng, người này mới sinh ra chính là người bị mất hồn, sao có thể không ở trên đường hoàng tuyền? Chẳng lẽ ở bên kia cầu Nại Hà sao? Diệp Phong hoài nghi nói. Sẽ không phải năng lực của ngũ sư huynh không đủ chứ? Ta phát hiện nhãi danh người vẫn giống như khi còn nhỏ, ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Ngũ sư huynh vừa định lại cho hắn một cái cốc đầu, nhìn bộ dáng của Diệp Phong che đầu lại, chung quy là buông xuống. Bên trong âm ti không có hồn phách của hắn. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ là bị mất trên đường luân hồi sao? Diệp Phong thực kinh ngạc. Bất quá loại tình huống này tỷ lệ liền giống như đi đường nhặt được 500 vạn, khả năng tồn tại cực thấp. Còn có một loại khả năng, ngũ sư huynh nhún nhún vai nói, đó chính là bị âm nhân tà tu chộp tới dưỡng thành tiểu quỷ, hồn phách kia là ở dương gian. Như thế có khả năng, Diệp Phong biết một loại biện pháp dưỡng quỷ, chính là ở bên trong pho tượng tiểu quỷ, quán chú tiến vào một sợi hồn phách của trẻ con mới sinh, chờ đến khi đứa trẻ kia thành niên là lúc tiểu quỷ này tới thời điểm xuất thế. Trở về cẩn thận điều tra một chút, âm nhân khắp nơi tại dương gian này, ngươi còn phải chậm rãi tìm hiểu. Ngũ sư huynh cười cười vỗ đầu của Diệp Phong. Được rồi, nhanh chóng trở về đi. Cờ chiếu hồn này của ngươi dừng tại đây thời gian dài như vậy, nếu không phải ta ở đây, một ít ác quỷ đều sẽ đến trên cờ. Diệp Phong cùng ngũ sư huynh nói xong lời từ biệt, sau khi đi ra khỏi quỷ môn quan, thả người nhảy lên, từ bên cạnh chậu nước mở mắt ra. Diệp đạo trưởng, thành công hay không? Thấy Diệp Phong tỉnh lại, đôi tay Liễu Lâm nắm ở trước ngực, có chút lo lắng hỏi. Từ sau khi Diệp Phong đi âm ti, Liễu Mãnh vẫn luôn là dáng người thẳng tắp ngồi ở trên ghế, căn bản không có chút biến hóa nào. Không có, thực xin lỗi. Diệp Phong lắc đầu, đem suy đoán của Ngũ sư huynh nói ra. Bị người bắt tới dưỡng tiểu quỷ sao? Danh từ dưỡng tiểu quỷ này ở lỗ tai của Liễu Lâm cũng không xa lạ, thế nhưng em trai của chính mình vì sao sẽ trêu chọc đến đám người kia? Không nhất định là trêu chọc đến, rất có thể chính là canh giờ em trai cô sinh ra, vừa lúc đối ứng âm cách của một cái tượng đất tiểu quỷ trong đó mà thôi. Diệp Phong nhún nhún vai. Chuyện này chỉ sợ gấp gáp cũng không được. Âm nhân tà tu có ngàn vạn, âm nhân dưỡng tiểu quỷ càng là vô số kể. Việc này tựa như biển rộng tìm kim, chạy đi đâu tìm đây? Kẻ điên, ta cảm giác chuyện này cũng không khó như vậy. Vương Mập nghĩ nghĩ liền nói. Một nhà Liễu Lâm nhiều thế hệ sinh hoạt ở thành phố Tân Hải, ta cảm giác người bắt hồn phách của Liễu Mãnh dưỡng thành tiểu quỷ tám phần cũng là người ở thành phố Tân Hải. Chỉ cần tra ra thành phố Tân Hải có âm nhân tà tu nào dưỡng tiểu quỷ, chuyện này không phải được giải quyết sao? Diệp Phong ngẫm lại như thế, bất quá thành phố Tân Hải chính mình lại không quen biết nhiều, hơn nữa bình thường hành tung của âm nhân tà tu đều tương đối ẩn nấp, tưởng nơi nào đi tìm một người như vậy đây. Thấy Diệp Phong lộ vẻ khó xử, Vương Mập lại là giơ lên một cái biểu tình kiêu ngạo. Yên tâm, chuyện này ta tới làm. Thiệt hay giả vậy? Diệp Phong đầy mặt không tin. Ây, giả giả, còn phải dựa vào ngươi. Vương Mập có một trận cười gian. Buổi tối hôm nay, thành phố Tân Hải có tổ chức một buổi tụ họp có quy cách rất cao trong giới đạo sĩ. Đến lúc đó, ngươi cùng ta đi tới, làm chấn động những lão hỗn đản kia, đồng thời trong miệng bọn họ tìm kiếm tin tức. Tuy rằng pháp thuật của bọn họ đều chẳng ra gì, nhưng đều là những tên giảo hoạt ở thành phố Tân Hải lăn lộn vài thập niên. Nếu có âm nhân tà tu nào dưỡng tiểu quỷ, bọn họ có tám phần đều biết đến. Diệp Phong nghĩ nghĩ, biện pháp như vậy rất tốt, lập tức gật gật đầu nói. Được, buổi tối chúng ta cùng nhau đi qua. Được rồi, mẹ kiếp, rốt cuộc có thể hãnh diện một phen, làm cho bọn họ nhìn xem Vương Phong ta cũng là người có hậu đài. Diệp Phong vô ngữ, thấy biểu tình của Vương Mập thế nào ngược lại giống như là mời chính mình đi trang bước đây. Liễu Lâm liên tục nói cảm ơn đối với Diệp Phong, còn bảo đảm cấp cho Diệp Phong tiền thù lao xa xỉ, chẳng qua Diệp Phong cự tuyệt. Cô đã đáp ứng với ta, sinh hoạt thật tốt, không cần lại đi vào con đường tà đạo, thành thật kiên định làm mỗi một chuyện tốt, chuyện này coi như là ta giúp cô. Liễu Lâm nhìn Diệp Phong, trong ánh mắt lộ ra một tia quyến luyến, thế nhưng nghĩ nghĩ chính mình cùng với Hạ Thi Hàm đối lập, không khỏi cười nhạo chính mình một tiếng. Thân thể dơ bẩn này làm sao có thể so sánh với thiên kim thuần khiết như Hạ Thi Hàm. Diệp Phong thật ra không có chú ý tới sự thay đổi của Liễu Lâm, cùng Vương Mập chuẩn bị một chút, sau khi mang lên pháp khí tất yếu liền chuẩn bị lái xe đi trước nghiên cứu địa hình. Vương Mập vỗ trán một cái nói, ai không được, cao nhân nơi đó mỗi người đều làm mang theo một cô gái cùng với tùy tùng, chỉ với hai người chúng ta đi đến đó thực không thích hợp, dễ dàng làm người bị người ta xem thường. Rốt cuộc đây là tụ họp cái gì, vì sao còn phải mang theo nữ nhân? Diệp Phong tỏ vẻ không hiểu. Ai, người không hiểu, hiện tại bất luận là tụ hội cái gì, đại để đều là một cái chủ đề, chính là trang bức. Đồng học tụ hội với nhau đua đòi ăn mặc, phú thương tụ hội với nhau để so độ giàu sang, đạo sĩ tụ hội với nhau cũng không thể rời khỏi cái chủ đề này. Ta sẽ đảm đương làm người hầu cho ngươi. Ngươi nhìn xem bên trong hậu cung của ngươi ai có rảnh, cùng chúng ta đi một chuyến. Cút đi. Sau khi Diệp Phong nghe được từ hậu cung này, liền biết Vương Mập lại không đứng đắn rồi. Ai tăng nghiêm túc, bên trong hậu cung của ngươi các cô gái đều xem như khuynh quốc khuynh thành, mang theo ra ngoài tuyệt đối là nở mày nở mặt, đi lên là có thể nháy mắt hạ gục đám hỗn đản kia. Vương Mập lại là một bộ biểu tình chân thành. Yêu cầu thân phận âm nhân sao? Diệp Phong dò hỏi. Không cần, một lần tu hội này vốn chính là ngư long hỗn tạp, cũng có rất nhiều phú thương muốn đến kết thân với những người có địa vị cao hơn mình, cho nên có phải âm nhân hay không không quan trọng. Vậy thư băng đi, Hạ Thi Hàm còn phải đi học, Duyên Nhi là người cùng với yêu kết hợp, chỉ sợ sẽ khiến cho bọn họ chú ý. Lâm Tiểu Vũ là cảnh sát, tham dự trường hợp này có chút không thích hợp. Liễu Lâm còn phải chăm sóc em trai ngốc kia của nàng. Hơn nữa nếu ta không trấn nhiếp được bọn họ, thân phận đại tiểu thư núi Long Môn cũng có thể áp đảo một mảnh. Diệp Phong thường nghiêm túc phân tích. Ai xem đi, chính mình đều đem người trong hậu cung nói ra, còn không thừa nhận. Vương Mập nhún nhún vai. Tin ta đánh chết người hay không? Diệp Phong làm bộ muốn đánh, Vương Mập trốn tránh. Đúng rồi, Mập Mạp người giúp ta thì một cái máy nghe nhạc Walkman hoặc là một máy ghi âm loại có thể phát ra băng từ. Thế nào, ngươi muốn hoài niệm tuyển tập ca khúc vàng Hồng Kông hay sao? Vương Mập chế nhạo nói. Chuyện đứng đắn, lái xe đi nơi đó trước, thuận tiện giúp ta mua một cái. Được, đơn giản. Diệp Phong lên lầu đi tìm Thư Băng. Xảy ra ngoài dự kiến của hắn, Thư Băng đáp ứng thập phần thống khoái. Nàng nói chính mình đã lâu không có đi ra ngoài, cùng Diệp Phong đi ra ngoài thay đổi không khí cũng khá tốt. Cái đó, đại tiểu thư cô có thể thay đổi một thân quần áo khác hay không? Cô mặc như này cũng quá mạnh mẽ đi. Diệp Phong có chút tam lưới, nhìn một thân đồ thể thao của Thư Băng, không biết còn tưởng rằng lần này vai chính là nàng. Bổn tiểu thư không có quần áo khác, chỉ là đi một cái tụ hội vớ vẩn, có cái gì chú ý? Thư Băng có chút khinh thường. Cái đó, tốt xấu gì cũng là ăn mặc hơi chút thục nữ một ít đi, cô cũng không muốn làm cho mọi người quá chú ý chứ. Diệp Phong gãi gãi đầu nói. Vậy người cảm thấy bổn tiểu thư ăn mặc đồ thục nữ đẹp hay là đồ như thế này đẹp? Thư Băng dí sát vào khuôn mặt Diệp Phong, có chút đùa giỡn hỏi. Đều đẹp, vẻ đẹp trời sinh, liền tính mà một đống phân trên người đều đẹp. Người vuốt mông ngựa có thể đứng đắn một chút hay không? Thư Băng mắng một tiếng, lại khó nén vui mừng trên mặt. Chờ chút, bổn tiểu thư ngược lại thật đúng là có một bộ trang phục yến hội. Diệp Phong từ phía sau cửa đợi Thư Băng đại khái hơn nửa giờ, đang ở thời điểm hoài nghi Thư Băng là thay quần áo hay là may quần áo, cửa rốt cuộc mở ra. Liếc mắt nhìn một cái, tuyệt đối là kinh diễm. Thư Băng tết tóc cho chính mình như một tiên nữ, trên mặt còn trang điểm nhẹ, một thân lễ phục dạ hội màu lam nhạt đem dáng người ma quỷ của nàng bao vây lại, dưới chân đi một đôi xăng đan cao gót trong suốt, càng làm tô đậm khí chất tới đỉnh điểm. Trên mặt nàng lộ ra tươi cười nhàn nhạt. Tiểu nô lệ, thế nào, nhìn ngay người đi, có phải so với lão bà âm hôn của ngươi đẹp hơn nhiều hay không? Đó là lão bà của ta không ăn mặc như vậy. Diệp Phong vẫn như cũ là không buông miệng, làm Thư Băng tức giận đến thiếu chút nữa tân lộ nguyên hình. Thời điểm lên xe, Mập Mạp thiếu chút nữa không nhận ra đây là Thư Băng, cho đến khi từ bên trong kính chiếu hậu nhìn 5 phút mới kinh ngạc hô lên một tiếng. Thư tiểu thư sao? Làm gì? Thư Băng tức giận trả lời. Nàng còn đang hận Diệp Phong không hiểu phong tình, nói một câu chính mình đẹp hơn so với Hạ Thi Hàm khó như vậy sao? Trời ạ, ta còn tưởng rằng Diệp Phong từ nơi nào lại trộm tới một người, quá xinh đẹp đi. Vương Mập tấm tắc cảm thán nói. Lúc này mới giống lời nói của người, không giống ngốc tử kia, người ta hảo tâm giúp hắn đều không biết nói lời hay để dỗ dành người ta. Này Mập Mạp, người nói ta cùng với Hạ Thi Hàm ai sẽ đẹp hơn? Nếu trang điểm và ăn mặc giống nhau, cảm giác chẳng phân biệt, sàn sàn như nhau, chẳng qua Hạ tiểu thư càng là dễ làm cho nam nhân thích một chút. Những lời này của Vương Mập trả lời thực đúng trọng tâm. Vì sao? Thư Băng không phục. Hỏi cô một vấn đề đi, nếu có người đánh cô một cái bạt tai, cô sẽ làm như thế nào? Bổn tiểu thư trước tiên lột ra rút gân hắn, lại làm núi Long Môn giết sạch cả nhà hắn. Thư Băng trả lời thực tự nhiên. Đây là nguyên nhân. Vương Mập nhún nhún vai. Vậy Hạ Thi Hàm sẽ làm như thế nào? Thư Băng tỏ vẻ không hiểu, chẳng lẽ đối diện với người đánh chính mình một cái bạt tai lại còn phải dùng gương mặt tươi cười chào đón sao? Tuy rằng Hạ Thi Hàm là tiện nhân, nhưng cũng không tiện như vậy đi. Căn bản sẽ không có người tát Hạ tiểu thư. Vương Mập ha hả cười nói. Bởi vì Hạ tiểu thư quá điềm tĩnh, ai sẽ có thể xuống tay đánh một cái tát đây? Người đang đùa ta sao? Thư Băng đột nhiên bắt lấy đầu tóc của Vương Mập, thiếu chút nữa làm cho hắn đều đem tay lái buông ra. Cô xem đi, Hạ tiểu thư bị nói giỡn như vậy, nhất định chỉ là đỏ mặt. Sau khi cô bị nói giỡn, liền biến thành dáng vẻ này. Đương nhiên Hạ tiểu thư càng dễ khiến cho nam nhân thích. Vương Mập biện bạch, nhanh chóng đem tay lái chỉnh lại. Chiếc xe này nếu như va chạm một chút, hắn đem toàn bộ gia sản ném vào để bồi thường không nổi. Được rồi, đừng náo loạn, sắp đến nơi rồi. Diệp Phong ngăn lại hai người náo loạn. Đúng rồi, thư tiểu thư, đợi lát nữa cô nhất định phải cường lực phối hợp với Diệp Phong, ngàn vạn lần không được gọi hắn là tiểu nô lệ, cũng không cần tự xưng là bổn tiểu thư, ở đó cô chỉ là bạn gái của hắn, đã hiểu hay chưa? Phương Mập liền dặn dò. Đã biết, phiền chết mất. Thư Băng vẻ mặt không kiên nhẫn, cùng đám người Diệp Phong xuống xe. Giới đạo sĩ tụ hội là ở hội trường của một khách sạn 5 sao tên là Trác Chính. Xuống xe lập tức liền có người chỉ dẫn, ba người liền tới cửa hội trường. Thư Băng hiện tại cũng là mang theo vẻ mặt tươi cười điềm đạm, xem ra Vương Mập dặn dò đối với nàng rất có hiệu quả. Vương Mập làm hạ nhân, đẩy cửa mà vào. Nháy mắt Diệp Phong liền cảm giác được phía sau bám vào người hai u hồn, nhưng lại không có cảm giác được chút ác ý nào. Người từ Mao Sơn xuống sao? Thật sự thất kính, mời vào bên trong. Một nam nhân mang theo kính râm ở bên cạnh có chút kinh ngạc nói. Đồng thời hai u hồn phía sau Diệp Phong kia cũng rời đi. Xem ra lần tu hội này quy cách thật là đủ cao. Hai u hồn kia hẳn là dùng để kiểm tra cương khí trên thân thể người tới. Diệp Phong gật gật đầu, dắt Thư Băng đi vào, Vương Mập theo sát sau đó. Tất cả ánh mắt ở đây đều nhìn chăm chú vào trên người Thư Băng, nhưng chỉ là trong nháy mắt liền ngừng lại. Diệp Phong tin tưởng bọn họ chỉ là bị vẻ mỹ mạo của Thư Băng làm cho kinh ngạc một chút, cũng không có nhận ra thân phận Thư Băng. Rốt cuộc Thư Băng mặc trang phục thế này thật sự rất khó cùng với đại tiểu thư ương ảnh kia có liên hệ. Mập mạp, tìm ai đi thăm dò đây? Diệp Phong nói nhỏ. Nhìn thấy người đầu trọc ăn mặc tây trang màu trắng ở phía trước kia không? Lão tiểu tử kia tên là Hầu Khải Thụy, là đại ca trong giới đạo sĩ ở thành phố Tân Hải. Nếu hắn cũng không biết, vậy không có người khác sẽ biết. Vương Mập trả lời. Làm như thế nào để tiếp cận hắn? Xem bản lĩnh của ngươi đi, lão nhân gia này háo sắc, dùng thư tiểu thư thử xem cũng được. Mập mạp trả lời từng ngắn gọn. Nhưng đột nhiên trên chân chính mình truyền đến cảm giác áp bách rất lớn. Giày cao gót của Thư Băng đã dẫm lên bên trên. Tên mập chết tiệt, ngươi dám! Đừng phản ứng hắn, mập mạp này thời khắc mấu chốt liền không nghiêm túc. Diệp Phong lắc lắc đầu. Ở thời điểm ba người còn đang thương lượng, Hầu Khải Thụy thế nhưng bưng một ly rượu vang đỏ đi về phía mấy người Diệp Phong, trên mặt mang theo tươi cười có chút không có hảo ý. Vừa rồi nghe nói vị tiểu ca này là từ trên Mao Sơn xuống sao? Vậy chúng ta chính là đồng môn. Diệp Phong mới vừa gật gật đầu, không đợi trả lời, lão tiểu tử này liền đem ly rượu đưa tới trước mặt Thư Băng. Không biết vị tiểu thư này là thiên kim phú hào nhà nào, trước kia chưa bao giờ gặp qua. Nàng chỉ là một hành khách của ta, muốn đến chứng kiến quy cách tụ hội của đạo sĩ. Diệp Phong cuống quyết che giấu. Thư Băng cũng là cười nhạt gật đầu. Ai, vậy thì chính là vừa vặn, kẻ hèn bất tài, bị chư vị minh hiếu đạo sĩ đề cử làm người dẫn đầu. Nếu vị tiểu thư này có vấn đề gì, có thể nói cùng ta. Nội môn Mao Sơn, ta cũng là thực quen thuộc. Hầu Khải Thụy nói, liền đem tay đưa về phía bên hông của Thư Băng. Diệp Phong bắt lấy tay hắn, không cho động tác tiến thêm một bước, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngài là truyền nhân nội môn của Mao Sơn sao? Đương nhiên không phải. Ta là đệ tử ngoại môn Mao Sơn. Thế nhưng các sư phụ nội môn không một ai mà không cho ta vài phần thể diện. Hầu Khải Thụy thấy hành vi ăn đậu hũ của chính mình không có hoàn thành, có chút phẫn nộ nói. Xem tuổi tác của ngươi, cũng nhiều lắm chỉ mới là vô làm đệ tử ngoại môn Mao Sơn đi. Dựa vào bối phận, ngươi phải gọi ta một tiếng sư thúc. Nội môn Mao Sơn bị giết, nói vậy Hầu lão tiên sinh cũng biết chứ? Diệp Phong vẫn như cũ là duy trì tươi cười nhàn nhạt. Phái Thần Tiêu làm đầu sỏ gây tội, Hầu lão tiên sinh liền không muốn tới báo thù sao? Nói tới cái này, thân hình của Hầu Khải Thụy chấn động, vội vàng nhìn về phía chung quanh, thấy không có người chú ý mới hạ giọng nói. Tiểu bối, người cũng không nên nói bậy, họa là từ trong miệng mà ra. Phái Thần Tiêu nắm giữ Thần Tiêu Lôi Pháp đứng đầu trong 7 tuyệt kỹ. Nếu như lời này làm cho bọn họ nghe được, phòng trừng ngoại môn Mao Sơn cũng khó tránh khỏi khó khăn này. nơi này không chào đón người, còn xin mời rời đi. Hầu Khải Thụy nói xong, xua xua tay, làm hai đạo sĩ ăn mặc đạo bào ở chung quanh đi lên, chuẩn bị kéo Diệp Phong đi ra ngoài. Nhưng lại không có người đuổi Thư Băng cùng với Vương Mập. Xem ra lão Đông Tây này cũng là xem đồ ăn mà hạ đĩa. Này, đem tay buông ra, các người biết hắn là ai không? Vương Mập ra tay ngăn trở, lại thiếu chút nữa bị hai đạo sĩ kia đánh ngã. Diệp Phong lôi kéo thân hình mập mạp, đồng thời tay phải vận lực, lợi dụng tư thế thái cực, đem hai đạo sĩ kia đánh vào nhau. Ồn ào như vậy không thể nghi ngờ liền khiến cho toàn trường chú ý, trong khoảng thời gian ngắn đã vây đầy người. Hầu Khải Thụy hiện tại nếu không có lấy ra chút tàn nhẫn của người dẫn đầu, chỉ sợ trong giới đạo sĩ ở thành phố Tân Hải này liền khó có thể dừng chân. Tiểu Hữu, chẳng lẽ là muốn ở chỗ này gây chuyện sao? Hầu Khải Thụy lạnh giọng nói. Ngươi tính là thứ gì? Này, ngươi biết hắn là... Vừa mập vừa định há mồm, lại bị Diệp Phong cản lại. Hiện tại hắn còn không thể bại lộ thân phận chính mình. Từ phản ứng vừa rồi của lão Đông Tây này tới xem, nơi này hẳn là còn có người của phái Thần Tiêu. Chính mình phế đi Trương Hình Thiên, tám phần đều nằm trong danh sách mà phái Thần Tiêu muốn diệt. Nếu ở đây bại lộ chính mình, sẽ không có chỗ tốt chút nào. Gây chuyện không phải sở trường của ta, ta tới nơi này chẳng qua là tới bắt quỷ. Diệp Phong đạm nhiên trả lời. Bắt quỷ sao? Hầu Khải Thụy trước hết là bộc phát ra một tiếng cười, mà người chung quanh cũng là đi theo cười phụ họa. Có vị tiền bối nào ở nơi này mà tu vi không thể cao hơn so với người? Người thế nhưng còn dám dõng dạc nói tới nơi này bắt quỷ sao? Chẳng lẽ là muốn ở tại đây chê cười chúng ta sao? Lời này Hầu Khải Thụy nói cũng không sai. Nơi này là đạo sĩ tụ hội, đông đảo âm nhân. Nói nơi này có quỷ liền giống như nói bên trong cục cảnh sát cất giấu ăn trộm, thuộc về lời nói vô căn cứ. Lúc này trong lòng bàn tay Vương Mập cũng toát ra mồ hôi. Chẳng lẽ Diệp Phong bị tức đến hồ đồ rồi sao? Nơi này sao có thể có quỷ đây? Ta nói có quỷ chính là có quỷ, nếu bắt không được, ta cam nguyện tùy ngươi xử trí. Diệp Phong vẫn như cũ là vẻ mặt đạm nhiên. Được rồi. Ánh mắt Hầu Khải Thụy đột nhiên trở nên lạnh băng. Nếu người bắt không ra con quỷ kia, lưu lại một bàn tay của ngươi như thế nào? Tùy ý. Diệp Phong gật gật đầu, nhìn bốn phía. Nhóm người vây quanh Diệp Phong này trên cơ bản đều là loại phú thương. Âm nhân chân chính có bản lĩnh cũng lười bị loại đồng tính nhỏ này kinh động. Diệp Phong quét một vòng, vừa rồi trong nháy mắt bị vây quanh, hắn liền cảm giác được một tia tà khí. Chẳng qua nơi này đạo khí quá thịnh, thực dễ dàng bị che giấu, đám gà mờ đó không phát hiện được cũng là điều bình thường. Cuối cùng đem ánh mắt dừng ở trên người một nữ nhân ăn mặc lễ phục dạ hội màu đỏ. Nữ nhân này ăn mặc thập phần tinh xảo, dáng người hoàn mỹ, nhưng lại đang ôm một nam tử trung niên hói đầu. Cũng may nam tử trung niên kia ăn mặc một thân tây trang màu trắng, thoạt nhìn rất có phong độ. Mập mạp theo ánh mắt Diệp Phong nhìn lại, kinh hô ra tiếng. Ai trời à, đây không phải là Minh Tinh Phó Nhạc Điệp sao? Ai, ta là fan của cô. Nói xong, Vương Mập liền muốn chạy đi lên. Diệp Phong ngăn cản hắn một chút, cười cười nói. Phó tiểu thư đúng không? Quỷ lên ở trên người của cô. Phó Nhạc Điệp lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Nam tử trung niên bên cạnh kia lại làm mở miệng trước nói. Ta biết hiện tại tình cảnh của tiên sinh này thập phần nguy hiểm, thế nhưng có một số lời cũng không thể nói bậy. Nhạc Điệp là người trong giới giải trí, có đôi khi một ít lời nói vô tâm cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ta nói có chính là có. Đương nhiên hiện tại khả năng nó còn không có hại cô, nhưng nếu cô tiếp tục huyễn dưỡng đi xuống, xảy ra chuyện chỉ là sự tình sớm hay muộn. Diệp Phong nói thực mịt mờ, nhưng mặt Phó Nhạc Điệp đột nhiên trở nên trắng bệch. Hầu Khải Thụy cũng là một tên giảo hoạt trong giới đạo sĩ, đương nhiên nghe hiểu ý tứ huyết dưỡng, lập tức nhíu nhíu mày nói. Chẳng lẽ ngươi nói vị tiểu thư này đang dưỡng tiểu quỷ sao? Sao có thể? Vì sao ta không hề có cảm giác được tà khí? Bởi vì ngươi bản lĩnh quá kém. Diệp Phong không khách khí trả lời. Hiện tại chỉ là huyết dưỡng ở giai đoạn đầu, tà khí còn chưa thịnh, ngươi đương nhiên không cảm giác được. Ngươi nói ta cái gì? Hầu Khải Thụy bạo nộ. Hắn làm người dẫn đầu trong giới đạo sĩ ở thành phố Tân Hải, có còn chưa từng chịu qua loại vũ nhục này. Ta nói cho ngươi, ta cùng Diệp sư thúc của nội môn Mao Sơn chính là sinh tử chi giao. Nội môn Mao Sơn tuy rằng tổn hại, còn không tới phiên tiểu bối ngoại môn như ngươi tới vũ nhục đạo pháp Mao Sơn. Hầu Khải Thụy nói lời lẽ chính đáng, Vương Mập lại là phụt ra một tiếng vui vẻ, thong thọc Diệp Phong. Nội môn Mao Sơn có mấy người họ Diệp? Chỉ có một người. Ha ha ha, cười chết ta. Diệp Phong không cho Vương Mập nói ra thân phận thật của hắn, cho nên Vương Mập chỉ có thể là ở nơi đó cười ngây ngô. Ngươi cười cái gì? Tiểu bối này khó tránh khỏi quá càn rỡ. Hầu Khải Thụy đã bị vũ nhục bất kham, gọi mấy tùy tùng bên người tới, chuẩn bị mạnh mẽ đem mấy người Diệp Phong đuổi đi. Không cần đuổi, ta tự mình đi. Diệp Phong nhún nhún vai, đồng thời đối với Phó Nhạc Điệp nói, lại qua một tuần, cô liền sẽ sinh ra cảm giác suy yếu, còn sẽ mơ thấy ác mộng về tiểu quỷ kia. Lại qua một tháng, tác dụng phụ của tiểu quỷ kia liền sẽ biểu hiện ra. Hiện tại cô hoặc là ngừng lại huyết dưỡng, hoặc là liền chờ chết đi. Đây xem như là một lời khuyên. Nam tử trung niên kia nhìn Phó Nhạc Điệp. Phó Nhạc Điệp nỗ lực tươi cười nói, hắn bị điên rồi sao? Ta sao có thể có loại đồ vật này? Có vấn đề gì có thể tìm ta, giảm giá cho cô 20%. Thấy Phó Nhạc Điệp không muốn thừa nhận, Diệp Phong cũng không hề gây khó dễ, làm Vương Mập đưa cho nữ nhân kia một tấm danh thiếp, mang theo thư băng cùng với Vương Mập chuẩn bị rời đi. Ai, vị tiểu thư kia, ta đuổi chính là hai người không có lễ phép này, cô có thể tiếp tục lưu lại nơi này. Hầu Khải Thụy thấy thư băng cũng muốn đi, không đành lòng để mỹ nhân rời đi, há mồm giữ lại. Thư băng lộ ra một tươi cười như tắm mình trong gió xuân, đem tất cả ánh mắt nam nhân ở hiện trường đều hấp dẫn. Xin lỗi, ta muốn cùng Diệp đạo trưởng cùng nhau về nhà, có cơ hội tái kiến. Ờ, được được. Hầu Khải Thụy đã sớm bị sắc đẹp của nàng làm cho choáng váng, chờ sau khi mấy người Diệp Phong đi rồi mới bất chi bất giác hỏi người bên cạnh, vừa rồi cô gái kia nói muốn cùng ai đi về nhà? Diệp đạo trưởng. Diệp đạo trưởng, thành phố Tân Hải chúng ta từ khi nào tới một đạo sĩ họ Diệp đây? Hầu Khải Thụy nghĩ nghĩ, bản thân họ Diệp ở thành phố Tân Hải liền tương đối hiếm thấy, bên trong nghề âm nhân họ Diệp càng là không có mấy người. Hắn càng suy nghĩ càng thấy không thích hợp, về sau mở to hai mắt nhìn. Trời ạ, không phải là Diệp Phong sư thúc chứ? Này kẻ điên, chúng ta liền đi như vậy, còn làm như thế nào điều tra sự tình về tiểu quỷ đây? Mập mạp ngồi ở trên vị trí điều khiển, vì không được việc gì mà phải trở về, liền có chút khó chịu. Không phải đã tra được rồi sao? Diệp Phong nhìn mập mạp giống như nhìn kẻ ngốc. Trên người nữ minh tinh kia liền có một con tiểu quỷ như vậy. Nhưng tiểu quỷ của nàng không thể là hồn phách của Liễu Mãnh mất đi kia. Vương Mập tỏ vẻ khó hiểu. Thế nhưng có thể thông qua nàng tìm được cái kia. Diệp Phong vô ngữ, đầu óc của mập mạp này lại ngắn lại. Dưỡng tiểu quỷ khả năng sẽ có không ít, nhưng là có gan bán ra tiểu quỷ, phỏng chừng ở thành phố Tân Hải sẽ không vượt qua 3 người. Chỉ cần tìm được người bán tiểu quỷ, tất cả thương nhân tiểu quỷ ở thành phố Tân Hải này liền có thể tìm được rồi. Vậy ngươi làm như thế nào tìm được người bán tiểu quỷ đây? Chờ nàng tới tìm ta, nàng dùng máu dưỡng tiểu quỷ liền nhất định sẽ xảy ra chuyện. Việc mua bán này không gấp được. Đôi tay Diệp Phong gối đầu tựa vào phía sau lưng. Kẻ điên, hiện tại ta càng ngày càng cảm giác ngươi là gian thương. Mập mạp cười cười lái xe rời đi. Sau khi trở lại biệt thự Hạ Gia, Diệp Phong đem cái đài cassette lớn bên trong cốp xe mang vào nhà. Nói đến cũng kỳ quái, thời kỳ đó máy nghe nhạc Walkman rất phổ biến, hiện tại một cái hoàn chỉnh đều không có. Nhưng thật ra loại đồ cổ này thế nhưng còn làm cho bọn họ tìm được một cái. Các nữ quyến trong nhà nhìn thấy cái này, tất cả đều xông lên. Đài cassette này đã có gần 20 năm, không biết bên trong rốt cuộc sẽ có cái gì. Sau khi cắm điện, đem mặt A của băng từ cho vào trước, bắt đầu truyền phát tin. Đợi thời gian dài như vậy, cuối cùng là có thể biết được bên trong băng từ này rốt cuộc có cái gì. Ngay từ đầu chỉ là thanh âm điện lưu vang lên cùng cụp hồi lâu. Thư băng đều chờ không kiên nhẫn nói, tiểu nô lệ, ngươi đã dùng qua cái máy này chưa? Thứ này có thể tua nhanh hơn đấy. Tất nhiên là biết, chẳng qua ta không muốn bỏ lỡ bất cứ thứ gì mà thôi. Diệp Phong trắng mắt nhìn Thư Băng một cái. Hạ Thi Hàm cũng là thân mật ôm cánh tay của Diệp Phong, hướng về Thư Băng chu cái miệng nhỏ nói. Ngực lớn ngốc nghếch. Ai, bổn tiểu thư chính là lớn hơn so với cô. Thế nào, hâm mộ sao? Lễ phục dạ hội của Thư Băng còn không có cởi ra. Vốn dĩ bộ dáng liền nửa che nửa lộ, lại bị nàng ướn ra như vậy, thật sự có vẻ no đủ. Cô thực không biết xấu hổ. Mập mạp cùng với ca ca đều ở tại đây, cô còn như vậy. Hơn nữa còn không phải là dựa vào đẩy lên sao? Còn không biết xấu hổ mà khoe khoang. Mặt của Hạ Thi Hàm bởi vì khắc khẩu lại đỏ lên, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ là không muốn buông tha. Đừng ồn ào. Diệp Phong nhanh chóng hòa giải. Lúc này trong đài cassette nhảy ra một câu. Ngươi là ai? Thanh âm tuy rằng già nua, nhưng là mười phần trung khí. Diệp Phong há to miệng. Không sai được, đây là thanh âm của sư phụ chính mình, Tế Trần Tử. Nhưng sư phụ hỏi chuyện không có được câu trả lời, vẫn như cũ là thanh âm điện lưu lộc cộc. Chỉ cần trả lời làm hay không làm, sự tình còn lại người không cần thiết phải biết đến. Thật lâu sau đó mới chuyển ra thanh âm của một nam nhân. Diệp Phong cảm thấy thực xa lạ, ở trong đầu chính mình còn chưa bao giờ nhớ rõ có một người như vậy. Làm cùng với không làm, ta có thể chọn sao? Thanh âm Tế Trần Tử cười khổ. Chỉ là vì sao các ngươi lại muốn bắt vợ con của Như Ấn? Mỗi người của Mao Sơn đều là hào kiệt, nếu không có bất luận hạn chế gì, khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nam nhân đối diện trả lời thực đạm nhiên. Ai, thật đúng là không từ thủ đoạn. Tế Trần Tử trả lời xong lại là lâm vào trầm mặc thật lâu. Thanh âm điện lưu lạch cạch lại vang lên. Chuyện này chẳng lẽ các người không thể trực tiếp tổ chức sao? Vì sao muốn chọn Phong Nhi? Tế Trần Tử lại dò hỏi. Ta đã nói rồi, người không cần thiết phải biết đến. Thời gian không còn sớm, ta nên trở về. Sau đó là một trận thanh âm bàn ghế di chuyển. Kế tiếp tiếp tục là thanh âm điện lưu. Mãi cho đến tiếng nút phát tự động nhảy ra. Băng Tử Mật A đã chuyển phát tin xong. Cái này có ý tứ gì? Vương Mộc không rõ nguyên do. Diệp Phong trước tiên buông cảm xúc suy tư, nhanh chóng đem băng tử lấy ra, đem mật bề nhét vào, chờ đợi có thể còn có tin tức khác của sư phụ hay không. Nhưng mới vừa nhét vào, một tiếng ca khúc liền vang lên. Diệp Phong sửng sốt một chút. Đây là một bài hát lưu hành nhất lúc ấy. Vẫn luôn đem mật bề toàn bộ chuyển phát xong, ký ức của Diệp Phong cũng càng ngày càng rõ ràng. Cuốn băng tử này hẳn là của Ngũ Sư Huynh. Khi đó hắn khuyến khích chính mình cùng đi trộm tiền ở hòm công đức mua cuốn băng tử này, bởi vì hắn lúc ấy thật sự thích Trường Vũ Sinh. Lúc ấy sau khi sư phụ phát hiện đã đem bọn họ treo lên đánh. Từ đó về sau, Ngũ Sư Huynh liền rốt cuộc không bao giờ ăn trộm tiền. Xong việc tuy rằng cũng mua rất nhiều băng tử, nhưng cuốn băng tử lấy mệnh đổi tới này, ký ức của Diệp Phong tuyệt đối khác sâu. Sư phụ chính mình lấy băng tử ghi lại một đoạn lời nói như vậy, rốt cuộc là vì sao? Hình như là có người bức bách sư phụ ngươi làm những việc này, đúng không? Vương Mập mở miệng nói. Diệp Phong gật gật đầu, trước mắt hiểu biết được tin tức có bốn cái. Một, sư phụ thật sự là đã chịu uy hiếp nào đó. Vợ con của đại sư huynh đều là bị làm quân bài nhốt ở nơi đó, mà mục đích này còn không thể biết. Hai, chính mình thật là mấu chốt nhất trong toàn bộ sự kiện, nhưng chính mình khi đó mới có 4 năm tuổi đi, vì sao thế lực kia sẽ coi trọng chính mình? Ba, sư phụ nói có thế lực kia có thể trực tiếp đi tổ chức để hoàn thành cái mục đích cuối cùng kia, nhưng bọn họ tựa hồ có chuyện gì khó xử, không có lựa chọn đi tổ chức, hoặc là nói là không có khả năng làm một lần nữa tổ chức. Nếu chính mình là một bộ phận mấu chốt nhất, vậy thì Gia Cát Minh đã nói người sẽ chết, rất có thể liền cùng mục đích cuối cùng kia có quan hệ. Diệp Phong đem những chuyện đó bày ra tới, mọi người nghe xong đều thực sửng sốt. Thư Băng trước hết lên tiếng. Người nói mục đích cùng thế lực kia rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là phái Thần Tiêu? Phái Thần Tiêu còn không xứng. Diệp Phong lắc đầu. Bọn họ nhiều lắm là vị trí cùng cấp với Mao Sơn. Tuy rằng có Tử Tiêu Thần Lôi đứng đầu trong 7 tuyệt kỹ, nhưng là thứ cho ta nói thẳng, Thượng Thanh Lôi Pháp đều sẽ không kém hơn nó chút nào. Vậy còn sẽ là cái gì? Diệp Phong cũng không biết, chỉ có thể là thở dài. Cuốn băng từ này mang tới tin tức nhiều lắm là lý giải sự tình vợ con của đại sư huynh, đồng thời mang ra càng nhiều bí ẩn. Trên người chính mình có cái gì cũng không hề nhiều tay nhiều chân hơn so với người khác, vì sao mục đích cuối cùng sẽ nhất định là muốn chính mình chết đây? Nếu thật sự đơn giản như vậy, ở thời điểm 4 tuổi trực tiếp đánh chết chính mình không phải được rồi sao? Diệp Phong cảm giác nghĩ như vậy cũng không đúng lắm. Đây là một cuốn băng từ ở mười mấy năm trước, bọn họ hẳn là có một kế hoạch rất dài để đi hoàn thành mục đích kia. Nhưng trung tâm của kế hoạch này chẳng lẽ là muốn chính mình làm cái gì? Một đêm không nói chuyện, thời điểm ngày hôm sau, Mập Mạp nhận được một dãy số lạ gọi đến. Xin hỏi là Diệp đạo trưởng sao? Cô là ai? Mập Mạp mới vừa tỉnh dậy không lâu, đầu óc vẫn là mơ mơ màng màng. Ta là Phó Nhạc Điệp, về sự tình ngày hôm qua... Thanh âm ở đầu bên kia điện thoại có chút nôn nóng. Ôi, Phó Nhạc Điệp thế nhưng gọi điện thoại cho ta, không phải là ta đang nằm mơ chứ? Thân hình to mọng kia của Mập Mạp từ trên sofa nhảy lên. Cô có thể ký tên cho ta không? Có thể, chẳng qua Diệp đạo trưởng có ở đó không? Phó Nhạc Điệp dò hỏi. Diệp Phong tiếp nhận điện thoại. Là ta. Diệp đạo trưởng. Phó Nhạc Điệp thở phào một hơi. Ngài không phải thật sự là đệ tử nội môn của Mao Sơn Diệp Phong chứ? Nếu không phải, cô sẽ gọi điện thoại cho ta sao? Diệp Phong hỏi lại. Ngày hôm qua thật là có mắt không thấy Thái Sơn, Hầu lão tiên sinh hiện tại phòng trường đều hối hận muốn chết. Phó Nhạc Điệp như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Chuẩn bị cùng ta nói về sự tình huyết dưỡng tiểu quỷ sao? Diệp Phong không có vòng vo, trực tiếp hỏi. Cái đó, ngài hiện tại ở đâu? Có tiện để ta đi qua không? Phó Nhạc Điệp tựa hồ ngại ở trong điện thoại nói không rõ. Cô hãy gửi địa chỉ cho ta, ta liền đi qua. Từ khi chị em nhà Liễu Lâm ở tạm tại biệt thự Hạ gia, Hà Thi Hàm hờn giận càng lúc càng lớn. Diệp Phong đã liên tục mang theo thật nhiều nữ nhân về nhà, vì tránh cho hiểm nghi, vốn là chính mình đi ra ngoài sẽ tốt hơn một chút. Vậy phiền toái Diệp đạo trưởng. Phó Nhạc Điệp gửi tới một cái địa chỉ, Diệp Phong túm với Mầm cùng nhau tới nơi đó. Đó là một chỗ tiểu khu xa hoa, Diệp Phong gặp phải trở ngại rất lớn, cuối cùng vẫn là Phó Nhạc Điệp ra tới đón chính mình, bảo an kia mới cho đi vào. Mẹ kiếp, một tên bảo an mà càn rỡ như vậy. Vương Mập không phục mắng một câu. Được rồi, đều là kiếm miếng cơm ăn, đây cũng là người ta làm hết phần sự. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai của Mập Mạp. Phó Nhạc Điệp có chút xin lỗi, cười cười nói. Phiền toái Diệp đạo trưởng. Bất quá loại thái độ đạm nhiên này của Diệp Phong thật ra làm Phó Nhạc Điệp tâm sinh hảo cảm. Trước kia những đạo sĩ đó tới, có ai mà không phải bộ dáng kiêu ngạo ương ngạnh. Sau khi Diệp Phong đi vào trong nhà Phó Nhạc Điệp, đã ngửi được một cỗ mùi máu tươi mang theo tà khí từ phòng ngủ của nàng phát ra. Phó Nhạc Điệp thấy Diệp Phong nhìn chằm chằm vào phòng ngủ của mình, lo lắng trong lòng cũng buông xuống. Diệp đạo trưởng quả nhiên là cao nhân. Nàng mang theo Diệp Phong đi vào trong phòng ngủ. Diệp Phong thấy được trên bàn đặt hương án còn có một con tiểu quỷ màu vàng. Tiểu quỷ kia có đầu lớn, trạng thái khoanh chân, đôi mắt khép hờ, thật ra có vài phần bộ dáng tượng Phật, chẳng qua màu sắc này thật sự là có chút kỳ quái. Tiểu quỷ màu vàng hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu quỷ này của cô là thỉnh từ đâu tới? Của một bằng hữu. Phó Nhạc Điệp có chút che giấu trả lời. Nàng không muốn nói, Diệp Phong cũng không vội mà hỏi. Sau khi xem xong tiểu quỷ này, ba người trở lại trên sofa phòng khách. Cô tìm ta là có chuyện gì? Phó Nhạc Điệp có chút kinh ngạc khi Diệp Phong hỏi ra vấn đề này. Đương nhiên là về tiểu quỷ kia. Chỉ sợ là không đơn giản như vậy đi. Diệp Phong cười cười. Y theo cách nói của Mập Mạp, từ việc cô ra vào nơi tụ hội của giới đạo sĩ tới xem, tìm một cao nhân hẳn là rất đơn giản. Vì sao lại sẽ tới tìm loại đạo sĩ ngày hôm qua còn bị khinh bỉ giống như ta đây? Ngày hôm qua ngài bị khinh bỉ là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn. Thân phận đệ tử nội môn Mao Sơn này, đi đến nơi nào đều sẽ được người tôn kính. Phó Nhạc Điệp ngượng ngùng cười cười. Cô không trả lời chính diện vấn đề của ta. Diệp Phong lắc lắc đầu. Ta hỏi chính là vì sao cô không tìm cao thủ khác trong giới đạo sĩ mà trực tiếp tới tìm ta? Mà từ vừa rồi khi cô còn xác nhận thân phận ta tới xem, Rõ ràng phía trước cô vẫn như cũ là duy trì thái độ hoài nghi. Sao có thể là đơn thuần hướng về phía thân phận đệ tử nội môn Mao Sơn của ta được? Ta... Phó Nhạc Điệp bị Diệp Phong hỏi chuyện một hồi, làm cho có chút không biết phải làm sao. Xoan nắn góc áo của chính mình, không biết nên trả lời như thế nào. Bởi vì cô dưỡng tiểu quỷ, không muốn làm bất luận kẻ nào biết được, đặc biệt là nam nhân đã cùng cô tham dự đêm qua. Diệp Phong trước tiên nói ra suy đoán. Đối với lai lịch của tiểu quỷ này, hẳn là cô có lý do khó nói đi. Phó Nhạc Điệp kinh ngạc há to miệng nhìn Diệp Phong. Không thể tưởng tượng được, Diệp đạo trưởng không chỉ có năng lực bắt quỷ mạnh, năng lực phân tích cũng là số một. Không sai, ta đích xác không thể làm ông chủ ta biết được sự tình về tiểu quỷ này. Cô tìm tới ta, chẳng lẽ là bởi vì sợ hãi thôi sao? Theo ta phỏng đoán, tiểu quỷ này hẳn là còn không có đối với cô tạo thành phản phệ gì lớn. Nếu suy đoán ra động cơ, lần này Diệp Phong liền tìm kiếm mục đích. Lần này ngài nói sai rồi. Phó Nhạc Điệp cười khổ lắc đầu. Gần đây ta đã bắt đầu gặp ác mộng về tiểu quỷ này. Diệp Phong có chút kinh ngạc, vì sao sẽ đến nhanh như vậy? Phó Nhạc Điệp nói gần đây nàng vẫn luôn bị một cơn ác mộng khiến cho bối rối. Nàng mơ thấy tiểu quỷ này không ngừng xé rách da đầu của chính mình. Ngày đầu tiên là xé rách da đầu, nhưng theo thời gian trôi qua, tiểu quỷ này lại là bắt đầu lột làn da của chính mình. Bắt đầu từ trên đầu, vẫn luôn lột xuống phía dưới, mãi cho đến hôm nay đã lột đến chỗ ngực rồi. Ở bên trong toàn bộ quá trình, Phó Nhạc Điệp chỉ có thể như là một người ngoài cuộc, nhìn thấy thân thể của chính mình từng bước một bị xé rách ra, không thể phát ra bất luận thanh âm gì, không thể làm ra bất luận động tác gì, mãi cho đến khi ánh mặt trời mọc, thời điểm chính mình tỉnh lại, liền phát hiện trên giường đệm lưu lại một hình người do mồ hôi thấm xuống, mà tiểu quỷ kia cũng êm đẹp bay ở trên bàn. Nàng nhớ tới cảnh tượng khủng bố trong mộng, đích xác hoài nghi có phải chính mình cung cấp nuôi dưỡng xảy ra vấn đề hay không. Thế nhưng liên hệ người bán kia lại là không có tin tức. Nàng muốn tìm một cao thủ trong giới đạo sĩ, thế nhưng nhân mạch của chính mình ở trong giới đạo sĩ toàn bộ là ông chủ Nhậm Cường mở rộng. Một khi tìm tới bọn họ, Nhậm Cường kia nhất định sẽ biết. Cô thật sự bắt đầu huyết dưỡng đúng không? Diệp Phong chú ý chính là điểm này. Phó Nhạc Điệp gật gật đầu nói. Không có biện pháp, một buổi thử vai trong một bộ phim truyền hình nổi tiếng sắp được tổ chức, nữ chính lần này ta nhất định phải bắt lấy. Đó sẽ không phải là một bộ phim cung đấu với kinh phí 300 triệu nhân dân tệ đấy chứ? Vừa mập chen miệng vào nói. Phó Nhạc Điệp ừ một tiếng. Mục đích cô dưỡng tiểu quỷ cũng là vì làm cho tiền đồ của chính mình càng thêm thuận lợi. Đồng dạng, bởi vì mục đích này tồn tại, cô không muốn làm Nhậm Cường biết là cô dựa vào tiểu quỷ này mới đạt được thành tựu hiện tại, làm hắn trở nên không hề trọng dụng cô, đúng không? Diệp Phong hỏi. Phó Nhạc Điệp gật gật đầu, xem như thừa nhận. Kẻ điên, vừa rồi ta vẫn luôn nghe ngươi nói huyết dưỡng cái gì, đây là một loại phương thức dưỡng tiểu quỷ sao? Mập mạp hỏi. Xem như vậy, nhưng lại là một loại đường ngang ngõ tắt nhất. Nói như vậy, dưỡng tiểu quỷ bình thường chỉ cần mỗi ngày cung phụng hương khói cùng với cống phẩm, như vậy là đủ rồi. Mà nếu muốn cho tiểu quỷ có tốc độ nhanh nhất giúp người, liền phải vào buổi sáng mỗi ngày, ở trên người nó lưu lại 3 giọt máu, làm cho nó tu hành nhanh hơn. Nhưng phương thức này rất dễ làm người dưỡng tiểu quỷ lọt vào phản phệ. Diệp Phong giải thích xong, liếc mắt nhìn Phó Nhạc Điệp một cái. Cô thật đúng là hồ đồ. Vì Diệp Phong nói như vậy, Phó Nhạc Điệp cũng là đỏ bừng mặt. Ai cũng không thể nói như vậy. Điệp Điệp bộ dáng xinh đẹp như thế, lại không muốn bị tuân theo khuôn phép, dưỡng tiểu quỷ cũng là cử chỉ bất đắc dĩ. Vương Mập thế nhưng bắt đầu bảo vệ cho thần tượng của hắn. Hả? Vậy ý tứ của ngươi, Minh Tinh dựa vào chính mình nỗ lực ra liền tuyệt tích, toàn bộ dựa vào không tuân theo khuôn phép mà thượng vị sao? Diệp Phong hỏi lại. Ngươi nói chứ ta chưa nói. Vương Mập nhún vai, không hề cãi cọ. Tiểu quỷ này thuộc về chủng loại gì, cô biết không? Diệp Phong đối với loại cung cấp nuôi dưỡng tiểu quỷ này, đặc biệt là đối với văn hóa Comanthong bên phía Thái Lan kia hiểu biết rất ít. Một khi vượt qua phạm trù đạo giáo, hắn cũng là mù tịt. Không biết, hắn liền nói chỉ cần mua cái này, liền nhất định có thể làm tiền đồ của ta bằng phẳng, không tới 3 năm nhất định sẽ càng nổi tiếng. Phó Nhạc Điệp lắng lắng đầu. Nếu muốn cắt đứt liên hệ giữa tiểu quỷ cùng với người cung cấp nuôi dưỡng, vậy cần thiết phải biết rằng nó rốt cuộc là thứ gì. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn liền dùng di động chụp hình tiểu quỷ kia, gửi tới cho Trần Lượng sư huynh, hỏi cái này là thứ gì. Thuật điêu khắc Mao Sơn của Trần Lượng sư huynh cùng với Phật bài Thái Lan có hiệu quả như nhau, hắn khả năng biết giải loại văn hóa cô man thong này. Bên phía Trần Lượng tự hồ không bận, Thường Mao trả lời Diệp Phong: quỷ tử cô man thong. Trần Lượng trả lời thường ngắn gọn. Diệp Phong dở khóc dở cười, Trần Lượng sư huynh này thật đúng chính là tích tự như kim, liền không thể nói nhiều cho chính mình một chút tin tức sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.